Xích Tâm Tuần Thiên, chương 45, đòn sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa mắt nhìn Tam Sơn Thành mọi người đi xa. Lâm Chính Nhân còn không có nói gì. Hắn thân đệ Lâm Chính Lễ liền đã tương đối không cam lòng. Sơn Man vô lễ, lần này Vọng Giang Thành dẫn đầu chính là Lâm Chính Nhân. Mà Lâm Chính Lễ làm Vọng Giang Thành đạo viện một năm kỳ sinh đại biểu xuất chiến. Lâm Chính Nhân nghe tiếng nhếch miệng mỉm cười. Từ chối cho ý kiến. Đang ngồi Vọng Giang Thành tu sĩ mỗi cái bội châu mang ngọc. Bọn họ xuất thân tại Vọng Giang Thành đều không phú thì quý. Cho nên khó tránh khỏi đeo chút ít quần áo lụa là thói xấu. Cho dù tại Phong Lâm Thành ranh giới trên. Quả thật mở miệng không cố kỵ, muốn mắng người nào, đợi luận đạo bắt đầu, thế nào cũng phải cho bọn hắn một bài học. Phong Lâm Thành người cũng không có gì đặc biệt a, ta nói muốn đi Tam Phần Hương Khí Lâu đi dạo một chút. Bọn họ lại có thể không để ý tới ta, keo kiệt đến đây, ha ha ha, bọn họ nghèo a, ngươi xem chiêu đợi chúng ta trụ kia sân nhỏ. Là người trụ sao? Liền Địa Long đều không có cửa hàng. Kia đệm giường lại chỉ là tầm thường bông tơ. Ai, những thứ này nghèo hèn người xa cơ thất thế. Có biện pháp gì, ta đã hạ nhân đi đặt mua rồi. Cứ như vậy được thông qua hai ngày sao? Mọi người mắng, chợt có một âm thanh nói. Phó Bảo Tùng tên kia đâu? Lại không tới, ngươi mặc kệ nó. Lâm Chính Lễ cười nhạo nói. Cũng không biết viện trưởng tại sao gọi hắn xen lẫn tiến vào. Vừa đau vừa thối. Lâm Chính Nhân nhẹ nhàng nâng cốc chén hướng trên bàn vừa để xuống. Lâm Chính Lễ lập tức câm miệng. Lâm Chính Nhân giơ lên chiếc đũa. Dùng món ăn. Không khí nhất thời lại nhiệt liệt lên. Tại Khương Vọng thúc giục dưới. Khương An An đem kiếm tự đồng học kia Dương Tài Bảo cũng còn trở về. Cũng tỏ vẻ nàng không hề. Nữa cùng làm học cuộc thi ăn gian. Sau này chính mình có thể thật tốt thi. Thi ra phong cách. Thi ra thành tích. Vì lão Khương gia làm vẻ vang. Điều kiện là. Nàng mỗi lần bữa ăn tối sau cũng muốn thêm một phần quế hương chai điểm tâm. Cũng không sợ mất hàm răng. Tại Lăng Hà đám người chiêu đãi đường xa mà đến Tam Sơn Thành bằng hữu lúc đó. Khương Vọng đã ở kết thúc cùng ngày tu hành sau đó. Đi tới Minh Đức Đường. Tiếp muội muội xuống học. Không thể không nói có Khống Nguyên Quyết giúp đỡ. Hắn đối đạo nguyên nắm trong tay lực lấy một cái phi thường khả quan tốc độ tiến bộ. Nhất trực quan biểu hiện chính là. Hắn bây giờ mỗi lần bày ra trận điểm đều nhẹ nhàng như thường. Đã thật lâu không có sai lầm qua. Hơn nữa tứ linh luyện thể quyết cấp nhục thân cường hóa. Cực đại gia tăng hướng mạch tu hành số lần. Nếu không phải hắn có điều tiết chế. Chỉ sợ đã có thể đặt móng thành công. Nhưng cho dù không có lớn nhất hạn độ nghiền ép thân thể tiềm năng. Hắn xa rời đặt móng cũng đã không xa. Nhận được Khương An An. Đang chuẩn bị đi ăn bữa ngon. Bỗng nhiên một cái ghim đầu đầy bím tóc nữ hài nhảy đến trước mặt hắn. Một ngón tay Khương Vọng. Thập phần vô lễ. Chính là ngươi không để cho An An cùng ta chơi đùa. Khương Vọng nhận ra. Đây chính là ngày đó ở ngoài sáng Đức Đường lão tiên sinh nơi đó nhìn thấy hỗn thế tiểu ma nữ. Là một cái vừa nhìn liền nuông chiều từ bé bé gái. Chỉ riêng nàng những. Thứ kia bím tóc trên treo vô số viên nho nhỏ trân châu, ngọc châu, thúy châu, liền đủ thấy phú khí. Khương Vọng cùng tiểu hài tử này không có gì hay so đo. Vị này tiểu bằng hữu, ta chỉ là khiến An An không cùng ngươi cùng nhau ăn gian. Không để cho nàng không cùng ngươi chơi. Bím tóc nhỏ nữ hài hừ một tiếng. Vậy tại sao đem những thứ kia tài bảo trả lại cho ta? Kia đều là chúng ta hữu nghị chứng kiến. Hữu nghị là không thể đủ kim tiền tới chứng kiến. Khương Vọng đối với người khác da trẻ nhỏ không có quá nhiều kiên nhẫn. Thuận miệng giáo dục một câu liền nói. Tốt lắm, ta muốn cùng An An về nhà. Không được, Không nói rõ ràng không cho đi. Bím tóc nhỏ nữ hài triển khai hai tay. Ngăn ở lộ phía trước. Khương Vọng bất đắc dĩ. Đành phải đánh ra đòn sát thủ. Ta kiện các ngươi tiên sinh nha. Ngươi dám. Bím tóc nhỏ nữ hài thở phì phì xắn tay áo. Có tin ta hay không đánh ngươi? Khương Vọng còn không nói chuyện. Khương An An đã mở miệng. Thanh Chỉ, ngươi nếu là đánh ca ca của ta, ta liền thật không chơi với ngươi. Ai đừng, ta đây không đánh hắn. Tên là Thanh Chỉ cô bé lại liên tục đem tay áo triệt trở về. Khương Vọng ở một bên nghe được không nói gì. Ngươi đánh thắng được ta sao ngươi liền? Bé gái, ta lặp lại lần nữa vậy sao? Tiểu bằng hữu, các ngươi chỉ cần không cùng lúc làm chuyện xấu, tỉ như ăn gian, trốn học các loại, ta sẽ không phản đối An An cùng ngươi chơi đùa. Nghe rõ sao? Rõ ràng ngươi ngay tại đây đằng trong nhà của ngươi người đến tiếp ngươi. Ta cùng An An hiện tại muốn đi uống nước thộn viên thuốc thang rồi. Khương An An vốn còn muốn cùng bạn tốt nói hai câu lời nói. Vừa nghe muốn đi húp canh, lập tức sẽ không có hứng thú nói chuyện. Liên tục khoát tay nói. Thanh Chỉ gặp lại, ngày mai gặp, bím tóc nhỏ nữ hài một bên khoát tay một bên tránh ra lộ. Khương Vọng liền ôm lấy Khương An An sải bước mà đi. Nhìn Khương Vọng sải bước hình bóng, nàng lại hừ một tiếng, nói lầm bầm. Có gì đặc biệt hơn người? Tam Sơn Thành các tu sĩ rốt cục đi tới Phong Lâm Thành đạo viện vì bọn họ chuẩn bị tiểu viện. Môn vừa vặn đóng kín. Bị Phong Lâm Thành dân chúng coi là ẩn tàng đại ma vương hắc y nhân liền đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Thanh âm bi phẫn không hiểu. Có thể tản ra đi. Đều đến Phong Lâm trong thành rồi. Ta còn có thể chạy đi nơi đâu? Dọc theo đường đi hắn thử trên trăm loại trốn trở về Tam Sơn Thành biện pháp. Nhưng mỗi hồi đô bị bắt trở lại. Cuối cùng gần tới Phong Lâm Thành lúc. Lại càng đem hắn vây lại vào thành. Tam Sơn Thành chúng tu sĩ nghe tiếng đều có chút lúng túng. Mỗi cái nhìn bầu trời nhìn thiên. Nhìn về. Còn có hai cái tại lẫn nhau nhìn ngón tay. Liền là không có một cái dịch bước từ. Chân chính đại ma vương sôi nổi hướng trong phòng chui. Sáu cái gian phòng vòng vo một cái sau. Mới nhảy trở về sân nhỏ. Chỉ một ngón tay nhất phía tây gian phòng. Của nàng hai bên trên cổ tay đều có một điều ngân liệm. Liệm đuôi treo lấy một con ngân sắc chùy nhỏ. Theo động tác của nàng lảo đảo. Được rồi, các ngươi đi chọn gian phòng được rồi. Gian phòng kia là của ta. Mọi người lúc này mới giải tán lập tức. Tôn nhỏ mập, Tôn tiểu man gọi lại một lăn lông lốc bò dậy Tôn tiếu nhan. Người trụ bên cạnh ta gian phòng. Ta không muốn, Tôn tiếu nhan gầm gừ một tiếng. Nhưng đối với trên Tôn tiểu man ánh mắt, thanh âm lập tức liền thấp xuống. Không muốn có thể hay không? Không thể đó, Tôn tiểu man nháy một cái mắt. Nàng có một đôi đại mà ánh mắt sáng rực. Nháy mắt thời điểm, thật giống như nước suối phản ứng minh nguyệt quang. Nhưng Tôn Tiếu Nhan chỉ muốn phát run. Tôn Tiểu Man đeo tay nhỏ bé nhảy lên nhảy dựng đi phía trước đi. Này một đôi ngân sắc chùy nhỏ vật phẩm trang sức liền tả hữu lay động. Thỉnh thoảng đánh một thoáng. Thả ra thanh thúy âm thanh. Nhỏ mập, cùng tì tì tới đây. Tôn Tiếu Nhan bất đắc dĩ theo sát ở sau lưng nàng. Đi tiến gian phòng, một bên ủy khuất ba ba nói. Không muốn gọi ta Tôn nhỏ mập có được hay không? Ta có đại danh, tốt Tôn nhỏ mập, Tôn tiểu man xoay người. Lờ đễnh vẫy vẫy tay. Tới, ngồi ở đây mà, Tôn tiếu nhan ngoan ngoãn ngồi xuống. Xếp thịt béo đem dựa vào ghế dựa chen chúc được tràn đầy. Tôn tiểu man đưa tay đem hắn đầu mũ bóc. Lộ ra kia trương mập mạp mặt tới. Ôi, này xưng được. Tôn tiểu man không hung nhân thời điểm. Thanh âm lại vẫn hết sức mềm manh. Trời ạ, a bị quan tâm. Tôn tiếu nhan trong lòng không hiểu ấm áp. Nhưng hắn lập tức liền kịp phản ứng. Phi, hung hăng ở trong lòng hứ một thoáng. Tôn tiểu man lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Vạch trần mộc nhét. liền có một sợi mùi thơm ngát bay ra. Nàng dùng đầu ngón tay móng tay gánh lấy một giờ rưỡi trong suốt thuốc dán đi ra. Nhẹ nhàng đặt tại Tôn Tiếu Nhan trên mặt, dùng chỉ bụng chậm rãi ngất xỉu mở. Tôn Tiếu Nhan không dám cố chấp, không nhúc nhích nghênh đón. Trên mặt đầu tiên là chợt lạnh, tiếp theo cảm giác được thoải mái. Những chỗ đau đớn kia, thật giống như đều tại trong nháy mắt thư thái rồi. Tốt rồi, Tôn Tiểu Man lau toàn bộ dược sau. Vỗ vỗ Tôn Tiếu Nhan mặt to. Chấm, thoa cả đêm, ngày mai sẽ có thể tiêu tan sưng lên. Tôn Tiếu Nhan một tiếng cảm ơn cơ hồ theo bản năng chỉ muốn lối ra. Nhưng bị chính hắn một ngụm cắn đi trở về. Tôn Tiểu Man cất xong bình ngọc nhỏ. Cười tủm tỉm nói. Sau này nhớ được đừng nữa xúc động như vậy. Mặt mày hốc hác nhiều khó coi nha. Nhiều ném tam sơn thành mặt. Ta đây là ai đánh à? Tôn Tiếu Nhan trong lòng bi phẫn. Trên mặt lại sửng sốt nặn ra một nụ cười. Biết điều nói. Tốt giải kết. Cách chương.